Dưới sự hỗn loạn, Nhạc Phàm dẫn ngựa đi ra ngọn núi nhỏ ngoài thành. Nơi đó là nơi hắn từng sinh sống, mặc dù không có gì vui, nhưng lại yên bình. Trên sườn núi, Nhạc Phàm ngồi ở đó, bất động như là một tảng đá. Hắn ngồi ở đó đã nửa ngày, cảm thụ gió nhẹ thổi qua nhưng không nói một lời. Nhìn trước mắt, ngoài trừ sự hoang tàn cũng không có gì còn lưu lại. Không có bóng gia đình, không có hương vị của thân nhân, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Cha, Vạn Gia Gia, Tiểu Nhã, ta đã trở về. Yên lặng nhớ lại thân nhân của bản thân, Nhạc Phàm rốt cục cũng rời đi. Không có mộ bia để bái tế, hắn còn có thể cảm hoài với ai, kể với ai. Màn đêm buông xuống, đứng ở cửa Thái Phủ, Nhạc Phàm nhìn tấm biển Thái Phủ trong mắt hận ý ngút trời. Chỉ là, hắn vẫn không muốn vào. Trước khi xuất phát, Quý Lão đã nói cho Nhạc Phàm biết, người của Thái gia bởi vì sợ hắn trả thù, cho nên hơn một tháng trước đã rời khỏi chữ Huyền trốn sang Quảng Châu, cầu cứu Tổng đốc Lưỡng Quảng Lạc Khuê bảo hộ. Lạc Khuê chính là cha của Lạc Dung, cũng chính là nhạc phụ của Thái Vũ. Trong tay hắn có mấy vạn trọng binh, trấn thủ Nam Cương một cõi, tại đây có thể nói quyền thế ngất trời, có muốn báo thù cũng không dễ dàng. Nhạc Phàm tới đây, một là vì bái tế, mục còn lại chính là đòi nợ. Thái gia, ta sẽ đi tìm các ngươi. Nhạc Phàm kiếm chỉ vung lên, một đạo tiễn hồn tinh nhảy phá không xuất ra. Bùng, tấm bảng Thái Phủ trong nháy mắt hóa thành bụi phấn, tựa như biểu thị sự phẫn nộ của Nhạc Phàm sẽ biến Thái gia hóa thành tro tàn. Nhạc Phàm quay đầu vừa muốn rời đi, đã thấy phía trước cách đó không xa có một nữ tử nhẹ nhàng đi tới, sống áo thướt tha, mềm mại như cầu vồng. Nữ tử nọ thấy Nhạc Phàm nhìn mình, liền bước tới trước mặt nói, ta biết ngươi sẽ đến đây. Thấy người đến, Nhạc Phàm vẫn không tỏ ý gì, thản nhiên nói, thi cô nương từ xa đến đây, chẳng lẽ vẫn muốn đi theo ta? Người đến chính là Thi Bích Giao, nàng mặc dù không có ý theo dõi hành tung Nhạc Phàm, nhưng nàng hiểu rõ Nhạc Phàm, nên dự đoán hắn tất sẽ đến đây, vì vậy chờ ở trong thành. Nhưng nàng đợi ở đây cũng đã gần một tháng rồi. Ta đã ở chỗ này đợi ngươi đã lâu rồi. Tâm trạng u oán thở dài, Thi Bích Giao vuốt nhẹ mái tóc, nhìn chằm chằm hung hăng nói, ta không phải đã nói qua rồi sao, chừng nào tìm được hung thủ mới không theo ngươi. Cho nên, ta bây giờ vẫn đi theo ngươi, ta đi giết người, ngươi nguyện ý sao? Hừ, Nhạc Phàm lạnh lùng nói, dứt lời liền quay người rời đi. Thi Bích Giao không thèm để ý cười cười, lập tức nhẹ nhàng bước theo sau. Phía nam chữ Huyền Thành hơn 50 dặm, quân doanh của thống đốc chữ Huyền Thành đóng ở đây. Hồ Hiến Hải lúc này ngồi trong trướng, vẻ mặt tươi cười nhìn ra phía trước. Gần đây, thiên hà các châu chiến thế khẩn trương, chữ Huyền Thành là nơi yếu đạo. Bởi vậy, các thế lực rất coi trọng nơi đây. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, đã cấp cho Hồ Hiến Hải đưa đến đây không ít lương thảo để chuẩn bị. Hơn nữa hắn cũng được đề bạt trở thành chấp trưởng 3.000 quân phòng vệ, thăng lên 2 cấp. Có thể nói vừa thăng quan lại vừa phát tài, đường công danh rộng mở. Phía trước đang luyện tập, có mấy trăm binh lính, tay cầm, chiến nỏ, đồng loạt luyện tập. Cả đám tinh thần hứng khởi, tỉnh táo, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Tự nhiên không chút chậm trễ, Hồ Hiến Hải nhấp một ngụm trà, buồn cười nói, Thái Vũ lão nhi này cũng thiệt là, cứ như là rùa rút đầu, đâu cần phải sợ hãi như vậy, ngay cả hang ổ cũng không cần, lại đi tìm Lạc đại nhân bảo hộ, thật sự là mất mặt, cũng không biết trước đây thế nào, bây giờ Lý tiểu tử nó cũng không thấy bóng dáng, truy nã con mẹ nó cũng vứt đi, bất quá. Lão tử hiện dưới tay có 3.000 tinh binh, chỉ cần Lý Nhạc Phàm dám đến đây, sẽ bắn hắn như lông nhím, hắc hắc. Hồ Hiến Hải tâm trạng đắc ý, nhưng lại không biết xa xa trên sườn núi, một đôi mắt hổ đang đăm đăm nhìn kỹ vào quân doanh của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Tiểu Tài Thần, Lý Nhạc Phàm, ngươi ngây ngốc như vậy là nhìn cái gì vậy? Khó phải không, ngươi nghĩ rằng cứ như vậy mà đi vào giết sao? Trên sườn núi Nhạc Phàm quan sát tình hình quân doanh, cảnh tượng quen thuộc như vậy trước, không khỏi làm hắn tâm thần thất thần. Cuộc sống 4 năm, mùi máu tanh đã thẩm thấu vào tận trong xương tủy của hắn, thậm chí cả linh hồn, không thể nói quên là quên được. Lý Nhạc Phàm, ngươi nói cái gì đi chứ? Nghe Thi Bích Giao thúc giục, Nhạc Phàm lúc này mới hồi phục lại tinh thần, vẻ mặt trầm trọng nói. Cuộc sống 4 năm tại chiến trường, uống máu nóng, thây chất như núi, mộng thấy chặt đầu. Ngươi có hiểu không? Ồ, Thi Bích Giao ngẩn người, muốn nói gì đó, lại nghe nghẹn lời. Trầm mặc chỉ chốc lát, tiếp theo nói, vậy ngươi định làm sao? Chẳng lẽ thật sự muốn giết? Thì sao? Ngươi, Thi Bích Giao nổi cơn, hừ giọng nói, ngươi đầu óc có bị sao không? Quân đội không thể so với chém giết ở giang hồ, đối phương có thể có tới mấy ngàn người. Ngươi cứ vào như thế, cho dù võ công cái thế, cũng phải chịu chết mà thôi. Ngươi làm sao biết điều này? Ta nghe tiên sinh kể chuyện nói và một ít là từ các bằng hữu buôn bán kể lại. Nhạc Phàm không để ý tới, xoay người rời đi. Thi Bích Giao chạy nhanh theo nói, uy, ngươi đi đâu vậy? Ăn cơm. Ngươi... Thi Bích Giao tức giận đến đau đầu, hoàn toàn không rõ Nhạc Phàm trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn không phải là muốn ăn no rồi mới quay lại giết người chứ. Thực Vi Thiên chính là đại tử lâu danh tiếng trên thiên hạ, cơ hồ cả nước biết tiếng. Bên trong chẳng những có rượu ngon, lại còn có rất nhiều món ăn ngon. Đúng là Thực Vi Thiên quả không sai. Tương truyền lão bản đời thứ nhất của Thực Vi Thiên từng có ân với Đại Minh Tiên Đế Chu Nguyên Chương. Cho nên bắt đầu từ Chu Nguyên Chương, mỗi đời Hoàng đế Đại Minh cũng sẽ đi Thực Vi Thiên ăn một lần để cảm cái ân đức đó. Chữ Huyền Thành là yếu đạo lên kinh, từ Nam Chí Bắc người qua lại không ít, tự nhiên không ít người ghé qua Thực Vi Thiên để làm một bữa ngon lành. Chi nhánh của Thực Vi Thiên nằm ở giữa thành Bắc, khu vực phồn vinh, mỗi ngày khách ra vào, tiểu nhị bận rộn không ngừng. Nhạc Phàm từng vô số lần đi ngang qua nơi này, nhưng lần nào cũng chỉ liếc nhẹ mắt một cái rồi rời đi. Giống như cuộc sống ở hai thế giới khác nhau, nơi đó không thuộc về hắn. Hôm nay Nhạc Phàm lại đi ngang qua tửu lâu này, hắn có chút bần thần, rồi bước thẳng đến. Tiểu nhị thấy Nhạc Phàm, Thi Bích Giao đi vào, vội vàng tiến lên nghênh đón nói, nhị vị khách quan, thật sự xin lỗi. Bây giờ đang giờ ăn, cho nên có rất nhiều khách. Ngươi xem đi, đã ngồi đầy hết rồi, thật sự là xin lỗi. Hết chỗ rồi, xem ra ta thực sự không có duyên với nơi này. Nhạc Phàm cười tự giễu, liền xoay người lại, bỗng thấy một gã nam tử cầm y xông vào, thiếu chút nữa là đã đụng phải Nhạc Phàm. Người này tuổi còn trẻ, trông bộ dáng chỉ khoảng 20 tuổi, diện mạo thanh tú, gương mặt như ngọc, trang phục công tử, tay cầm quạt xếp, đầy vẻ phong độ. Anh Tuấn bất phàm. Ồ, sao lại là hắn? Thi Bích Giao thấy người vừa đến, trong lòng hơi run sợ, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. A, nam tử vào cửa thấy thiếu chút nữa đã đụng người khác, vội vàng xin lỗi. Cái này, vị đại ca này, thật sự là vô ý. Vừa rồi ta đang lơ đãng, thiếu chút nữa đã đụng vào người. Đừng để bụng, đừng để bụng. Không có gì, Nhạc Phàm thản nhiên nói một câu. Đang muốn rời đi, xin chờ một chút. Nam tử nọ gọi Nhạc Phàm lại, vẻ mặt niềm nở nói, ta thấy vị đại ca này cũng là đến đây ăn uống, hiện tại ở đây sợ là không còn chỗ. Ta bên trong có một bàn, một mình thì cũng là quá rộng. Nếu nhị vị không chê, không bằng vào cùng với ta được không? Tốt lắm. Thi Bích Giao liền đáp ứng, nghĩ lại có chút không ổn, lập tức nói lại, cũng đã nửa ngày rồi chưa ăn cái gì, ta đói muốn chết rồi. Nhạc Phàm chính là muốn đi ăn, nếu mục đích không thay đổi, cần gì phải để ý, vì vậy gật đầu nói, ta sẽ trả tiền. Nam tử cười sảng khoái, không sao, gặp nhau như thế cũng là duyên phận, không phải chỉ là ăn uống thôi sao, ta mời mà. Nhạc Phàm nhíu mày, ta có tiền. Cái này, nghe Nhạc Phàm nói thẳng như thế, nam tử cảm thấy bực mình, nhún vai nói, vậy đi, đi theo ta. Trên đường, nam tử tự giới thiệu, tại hạ là Lăng Thông, không biết nhị vị họ gì. Lăng Thông, cái gì? Lăng Thông? Thi Bích Giao ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi chính là một trong thiên hạ tứ đại tài thần, tiểu tài thần, Lăng Thông. Trong tứ đại tài thần, Lăng Thông tuổi nhỏ nhất, bằng hữu nhiều nhất, là người trượng nghĩa hào sảng không câu nệ tiểu tiết, cho nên mọi người gọi hắn là người rộng rãi, tiểu tài thần. Gia tộc Lăng Thông vốn là gia tộc nhỏ, dựa vào kinh doanh dược phẩm mà phất lên, mà song thân hắn đã qua đời, từ nhỏ đã lăn lộn tại thương trường, kinh nghiệm vô số mới có được cuộc sống hiện nay, bây giờ rốt cục trở thành phú hào một phương. Mặc dù gia thế không nhiều, nhưng tại thương giới có sức ảnh hưởng rất lớn, có thể nói kỳ tài kinh doanh ngàn năm khó gặp. Tiểu tài thần Lăng Thông chỉ mới 20 đã có thành tựu địa vị như ngày hôm nay, tuyệt đối là một nhân vật truyền kỳ. Lăng Thông cười hắc hắc nói, cái gì mà tài thần phiền phức vậy, cũng chỉ là một người buôn bán thôi mà. Nếu không ỷ vào tiền của lão gia nhà ta lưu lại, nói không chừng ta bây giờ phải đi xin cơm rồi. Hắn nói như vậy, thật không biết người ta nghĩ thế nào. Thi Bích Giao hé miệng, cười nói, thương giới người nào mà không biết, Lăng Thông chỉ mới xuất hiện có vài năm, Triệu gia đã không còn chỗ đứng. Nếu như kỳ tài của thương giới mà cũng muốn đi xin cơm, chúng ta không phải là sẽ chết đói sao? Hì hì, hắc hắc, thật xấu hổ. Cả đời Lăng Thông ta, ngoại trừ bạn tốt ra, giấc mộng lớn nhất chính là tiền vào tay không ngớt, mỹ nữ vừa mắt là tìm đến, đang ngủ tốt nhất đừng ai đánh thức. Lăng Thông suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, à, tạm thời vậy đi, mà cũng không biết đây là những đại nhân vật gì. Hì hì, người này cũng thật có ý tứ. Ta gọi là Thi Bích Giao, về phần cái gã đầu gỗ kia, quên đi, đừng nhắc đến hắn, người này rất khó chịu. Khi nào hắn muốn nói tự nhiên sẽ nói. Lăng Thông khôn khéo gật đầu. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào một gian phòng. Bốn phía nhìn qua trang nhã rất khác biệt. Tiểu trúc lâu này làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Chỗ này bố trí thật nho nhã, bức họa như xuân vũ, phong cảnh tú lệ, không phải là phong cảnh giang nam sao? Thi Bích Giao không khỏi than thở. Ha ha! Cẩm Y nam tử cười nói, cô nương nói không sai, gian xương phòng này gọi là Xuân Vũ Hiên Ước Giang Nam. Tên rất hay, có ý cảnh. Ha ha, Thực Vi Thiên này không chỉ là hư danh, thật là có phẩm vị. Hai người Thi Bích Giao ở đó đàm luận phong nhã, nhưng Nhạc Phàm lại không hiểu mà thưởng thức, chỉ là thấy nơi này rất sạch sẽ mà thôi. Ngược lại những món ngon bày trên bàn mới làm cho con mắt hắn sáng ngời. Ăn thôi, Nhạc Phàm cắt lời hai người đang đàm luận, trực tiếp ngồi xuống. Ha ha, đương nhiên là ăn thôi, nào, mời ngồi. Tại Xuân Vũ Hiên, an tĩnh dị thường, chỉ nghe thấy thanh âm ăn uống. Phần bàn trước mặt Nhạc Phàm bừa bãi đồ ăn, hơn nữa ngay cả một điểm ý tứ cũng không có. Lăng Thông trợn mắt há hốc mồm nuốt nước bọt, tiếp theo quay qua Thi Bích Giao, ánh mắt nghi hoặc tựa hồ hỏi, Thi cô nương, vị bằng hữu này có phải mấy ngày rồi chưa ăn? Thi Bích Giao trong mắt tỏ vẻ khinh khỉnh, khinh thường quay đầu đi, nàng thật không quen với bộ dáng đó của hắn. Nhạc Phàm thấy hai người bất động, hạ đũa xuống, tùy tiện lau miệng, hiếu kỳ nói, các ngươi sao không ăn đi, rau ở đây rất ngon. Thi Bích Giao cảm thấy bất đắc dĩ, đột nhiên hiểu được người trước mắt không phải đơn giản như nàng tưởng tượng, vừa xa lạ lại vừa thú vị. Lăng Thông đột nhiên hỏi một câu, đại ca có ăn nữa không? Nhạc Phàm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, hai người cùng cười. Thi Bích Giao không hiểu, không khỏi hỏi, Lăng huynh, người không phải chỉ qua lại ở vùng Tây Nam thôi sao? Sao lại đột nhiên lại ở nơi này, có phải là đi giao dịch mua bán gì không? Lăng Thông cũng không kiêng kỵ, cười nói, đúng vậy. Lần này là có cuộc mua bán lớn. Nói vậy chắc ngươi cũng nghe nói, nơi này có thái gia là giàu có, trước đó vài ngày vì tránh né cửu nhân mà bỏ trốn. Buôn bán nơi này không có ai chiếu cố, vừa có danh lại vừa có tiền. Một việc tốt như vậy tự nhiên ta sẽ không bỏ qua, cho nên tự mình đi một chuyến. Thi Bích Giao gật đầu nói, việc này ta cũng nghe qua. Khó trách gần đây có không ít đại thương hộ qua lại đây, hẳn là cũng vì việc này. Lăng Thông ánh mắt ngưng tụ nói, tất cả đều là không đáng bận tâm, chính thức làm ta thấy áp lực chỉ có Triệu gia. Nghe nói bọn họ cùng với Thái gia vừa chạy đi dường như rất gần gũi, nói không chừng đến lúc đó sẽ đến chen chân vào. Thi Bích Giao nói tiếp, chẳng lẽ Lăng Thông ngươi còn có thể lùi bước không làm? Ha ha! Lăng Thông cười to hai tiếng nói, thương trường như chiến trường, Lăng Mộ sao lại có thể lùi bước? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, độc tập quân doanh. Thi Bích Giao cùng Lăng Thông nói chuyện vui vẻ, Nhạc Phàm cũng không có hứng thú, chỉ là nói đến Triệu gia cùng Thái gia, trong mắt hàn quang lóe ra, đôi mắt thâm thúy làm cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Sau khi ăn xong, Nhạc Phàm xem xét phiếu tính tiền, trong lòng ngầm chắt lưỡi không thôi. Chỉ một bữa ăn hắn đã tốn 300 lượng bạc, thật là làm cho hắn đau lòng một phen. Trước cửa, Lăng Thông ôm quyền chào, hôm nay cùng nhị vị gặp nhau thật vui, thật là chi kỷ. Sau này nếu có khó khăn, Lăng Thông nhất định hết sức tương trợ. Thanh Sơn bất cải, tin rằng chúng ta sẽ có ngày gặp lại, nhị vị hãy bảo trọng. Nhạc Phàm cũng không nói nhiều, chỉ là gật đầu liền rời đi. Thi Bích Giao khách khí đáp lễ lại, rồi cũng đi theo. Hai người Nhạc Phàm vừa rời đi không lâu, một nữ tử mặt như ngọc, anh tư hào tiến vào trong sương phòng, miệng hét lên, bảo bảo, ta có tin tức tốt đây, nghe nói. Đang nói chợt ngưng lại, nữ tử nhìn thấy phía trước có một bàn thức ăn vừa ăn xong, ngẩn ra nói, ồ, tướng công, cái này là chàng đi ăn sao? Lăng Thông cười khổ một tiếng nói, sao lại như thế? Là, ôi da, cái lỗ tai của ta. Thu Nam nhẹ tay, nàng muốn gì? Nữ tử gọi là Thu Nam hừ hừ giọng nói, chàng đã nói là chờ ta, tự nhiên lại ăn một mình. Ta ở bên ngoài mệt mỏi như vậy, chàng lại ở đây một mình hưởng thụ. Chàng quá đáng mà. Nói ra sự ủy khuất, nhưng tay vẫn không buông ra. Lăng Thông trong lòng mới là ủy khuất, liều mạng giải thích. Không phải ta, không phải ta không đụng đến đũa mà. Là ta mời một bằng hữu ăn, ái. Nàng nhẹ tay, bằng hữu của chàng. Ở đây có chư bằng cậu hữu nào đặc biệt, mà đến mức không đợi ta. Đặc biệt, Lăng Thông không tức giận nói, hắn là Lý Nhạc Phàm, nàng nói hắn có gì đặc biệt, nàng có bản lãnh thì đi thu thập cái lỗ tai của hắn thử xem. Nguyên lai Lăng Thông đã biết thân phận Nhạc Phàm, bất quá ngẫm lại, hắn nếu ngay cả chút nhãn lực cũng không có, thì làm sao có thành tựu như ngày nay. Thu Nam cả kinh, Ngọc Thủ không khỏi lơi lỏng, Lăng Thông mượn cơ hội đào thoát khỏi ma trường. Lý Nhạc Phàm, có phải là thiên hạ vô địch Lý Nhạc Phàm kia không? Trời ơi, chẳng làm sao biết hắn, còn kết bằng hữu với hắn. Nhìn cặp mắt như muốn ăn thịt người của Thu Nam, Lăng Thông trong lòng sợ hãi, vội vàng kể lại chuyện vừa rồi. Tâm thần hòa hoãn lại, Thu Nam mắt sáng như sao nói, nhanh, hắn ta ở đâu, mau dẫn thiếp đi gặp hắn, đó thật là một cường nhân. Ngươi tưởng thưởng thức sủng vật ở nhà hay sao vậy? Muốn là có thể gặp à? Thật sự là đầu đầu. Đương nhiên, những lời này Lăng Thông cũng chỉ dám nói thầm ở trong lòng, còn miệng thì lại nói, lão bà đại nhân bớt giận, người cũng đã đi rồi, sau này có cơ hội ta nhất định dẫn hắn tới gặp nàng. Thu Nam hiếu kỳ nói, Lý Nhạc Phàm nó có đúng là lợi hại như trong truyền thuyết không? Lăng Thông trầm ngâm chốc lát nói, lợi hại hay không thì ta không biết. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, cuối cùng cũng chỉ là một người thương tâm mà thôi. Hừ, Thu Nam nhiệt tình trong lòng bị dập tắt, hung hăng nói, chàng phải nhớ kỹ những lời chàng vừa rồi đã nói, nếu không. Lăng Thông thấy tình thế không ổn, lập tức lái sang chuyện khác, được rồi đại quái, vừa rồi nàng nói tin tức tốt gì? Ồ, là như thế này. Thu Nam suy nghĩ một chút nói, thiếp nghe người của Triệu gia nói bởi vì kỳ này hắn có việc nên không ra mặt được, cho nên tranh chấp thương hội lần này, phần thắng của chúng ta rất lớn. Ồ, như vậy à? Bọn chúng có kế hoạch khác sao? Nghe tin tức như vậy, Lăng Thông ngược lại không phản. ứng gì, chỉ là trong mắt hiện lên nét thất vọng. Được rồi, Thu Nam đột nhiên mở miệng, dọa Lăng Thông giật mình, còn có chuyện gì nữa? Chỉ nghe nàng nghiêm túc nói, hôm nay chàng ngủ một mình đi. A, Lăng Thông hét thảm một tiếng, thương cảm hề hề nói, ta thật là quá thảm. Trong xương phòng truyền ra những tiếng kêu thê thảm, làm cho những thực khách lân cận kinh hãi. Đêm đã khuya, cũng chỉ có lúc này, đường cái chữ Huyền Thành mới lộ ra vẻ yên lặng trữ tình. Cửa sổ Vân Thông khách sạn khép lại, giả vờ như đã ngủ. Lúc này Nhạc Phàm đang một mình trong phòng chuẩn bị cung tiễn dây buộc. Khung cảnh như vậy không khỏi làm cho người ta suy nghĩ triền miên. Nhiều năm trước, hắn mỗi lần đi săn cũng đều chuẩn bị tỉ mỉ như vậy. Mà giờ phút này, Nhạc Phàm đã không còn cuộc sống săn bắn như hồi thiếu niên. Mặc dù hắn vẫn là thợ săn, nhưng lần đi săn này mục tiêu chính là Hồ Hiến Hải. Một tay cầm đồ, Nhạc Phàm đã chuẩn bị cung tiễn dây ở trên người. Trong ngực giấu một thanh chủy thủ, chính là thượng cổ danh kiếm, Ngư Trường. Thanh kiếm này chẳng những sắc bén, còn có cổ khí tức sâu xa cổ xưa. Nhạc Phàm đối với nó rất là ưng ý, cho nên vẫn cất bên người. Đã đến lúc, tất cả đã sẵn sàng, Nhạc Phàm cầm lấy cuộn dây chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên liếc mắt nhìn lại ngọn đèn đang tỏa sáng, tánh mạng ngọn lửa, thiêu đốt xong thì hóa thành không khí. Phất trưởng tắt ngọn đèn, Nhạc Phàm dứt khoát nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong màn đêm. Phòng bên cạnh, Thi Bích Giao nhẹ nhàng đẩy cửa sổ nhìn về phương xa. Thở dài thật sâu, lẩm bẩm nói, hắn vẫn đi. Khó trách người khác đều gọi ngươi là hung thần, nói ra tay là ra tay. Bất quá, người này cũng thật là... đi mà không từ biệt gì cả. Màn đêm tĩnh lặng chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi qua những ngọn cỏ. Trên sườn núi, Nhạc Phàm bám trên một tảng đá, ánh mắt cẩn thận xem xét quân doanh phía trước. Xa xa nhìn lại, quân doanh giống như những ngọn núi nhỏ, giữ đúng cự ly, chỉnh tề. Bên ngoài quân doanh bốn phía đều có lính đi tuần, còn có binh lính qua lại dò xét, không khí rất là nghiêm cẩn. Đối với hoạt động của quân doanh, Nhạc Phàm phi thường hiểu rõ, không có khả năng thời khắc nào cũng cảnh giác. Mỗi khi giao ca, binh lính tuần tra sẽ mệt mỏi uể oải, lúc này là cơ hội tốt để ra tay. Nhạc Phàm bây giờ cần làm đó là kiên nhẫn chờ đợi. Tại chiến trường trong cái loại hoàn cảnh sinh tử này, hắn đã học được sự nhẫn nại và kiên trì. Bên trái quân doanh một đám binh lính đang đi qua. Không người nào thấy có một bóng đen đang di chuyển đến. Đã đến lúc thay ca, người thay ca rốt cục cũng đã tới. Huynh đệ, con mẹ nó rốt cục ngươi cũng đã tới. Lão tử lạnh muốn chết rồi đây. Phù, cằn nhằn cái gì, không phải đã tới rồi sao? Đi đây, nơi này giao lại cho ngươi. Lão tử đi tìm chỗ nào sưởi ấm cái đã. Được rồi, nhanh cút đi. Đợi người rời đi. Binh lính không nhịn được oán giận một phen. Con mẹ nó, đã nửa đêm rồi, quỷ cũng không thấy một ai. Người nào lại lớn mật dám vào quân doanh trọng địa. Quả nhiên là mệt mỏi phải không? À, nghe nói nữ nhân nó thật sự rất là lả lướt. Ngay cả đại nhân cũng là khách quen. Đổi lại là lão tử nhất định cũng phải đi lả lướt một chuyến. Gái của các đại gia chắc là ấm áp lắm. Hắc hắc. Binh lính đang đứng canh ánh mắt mông lung. Đang lẩm bẩm nói lung tung cái gì đó, không biết có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trái hai đội 20 người, nửa khắc giao nhau một lần. Quân canh giác ba nhóm, cách nhau trăm trượng. Nhạc Phàm dùng linh thức để cảm giác, rất nhanh nắm được thông tin một cách hữu hiệu. Xẹt, một mũi tên phá không mà đi, cắm ngay giữa cổ họng tên lính, cắm dính hắn vào cây gỗ, không chút phản. Ứng, không có dãy rùa, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đến khi chết hắn cũng không hiểu vì sao. Binh lính tuần tra đi qua, chỉ là liếc mắt xem lính canh theo thói quen, thấy một bóng người ở đó, không có gì khác thường, cũng bình yên mà rời đi. Xẹt, xẹt, cùng một kiểu như vậy, hai gã lính canh chỗ khác cũng như thế. Nhạc Phàm thân thể như mèo, bóng người như ánh chớp, nương theo doanh trướng mà ẩn mình. Đợi binh lính tuần tra rời đi, lại tiếp tục lẩn trốn. Phía trước là một quân trướng rộng lớn hoa lệ, Nhạc Phàm lạnh lùng cười, thật sự là không biết chết sống, đỡ cho ta không ít phiền toái. Trong quân đội thường thức cơ bản, đó là doanh trướng của chủ tướng không thể khác biệt, nếu không chính là mục tiêu của địch nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, Phi Nhất Bản hình vấn bên ngoài quân trướng chủ tướng, hai gã thị vệ đang canh giữ, mắt chứa thần quang, mặt không chút biểu tình, ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Nghĩ đến chắc là thế lực ở triều đình đã mời người tới bảo vệ cho Hồ Hiến Hải. Chỉ bất quá, trước mặt người thường thì đúng là nhân vật lớn, còn trước mặt Nhạc Phàm thì không là gì cả. Phục. Hự. Hai tiếng vang lên, chủy thủ của Nhạc Phàm đã cắt đứt cổ họng của hai người, làm cho người ta nghe không được động tĩnh gì. Tiếp theo thuần thục thu thập thi thể, vén màn đi vào. Nương theo ngọn đèn nhìn ra bốn phía, bên trong quân trướng rất rộng rãi, bố trí rất khác biệt. Bất quá tầm mắt của Nhạc Phàm dừng lại ở cái giường lớn nằm ở chính giữa quân trướng. Giận, hận, một cổ hận ý nảy lên trong lòng, thiêu đốt thâm tâm Nhạc Phàm. Trên giường lớn một nam một nữ đang ôm nhau ngủ, hắn liếc mắt liền nhận ra trung niên nam tử, đó là người năm đó bắt hắn bỏ tù. So với vài năm trước, Hồ Hiến Hải hình dạng không có gì thay đổi, vẫn giữ hai bên râu mép, chỉ là hình thể mập lên rất nhiều. Xem ra mấy năm nay, cuộc sống của hắn quả nhiên là rất dễ chịu. Người nào đó, một tiếng trầm thấp khẽ kêu, là nữ tử trên giường phát hiện. Hừ, Nhạc Phàm không ngờ nữ tử nó cảnh giác như thế, lập tức bắn ra một đạo tiễn mang. Bóng ảnh vừa thoáng hiện, nữ tử nó còn chưa đứng dậy đã bị đánh bật ra trên giường. Thì ra là nàng ta. Vừa tiến lên nhìn, Nhạc Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nữ tử này mặc yếm khoe nửa thân trần, kiều mỹ vô cùng, phong vận thành thục, tuyệt đối là vưu vật của nam nhân. Nàng ta chính là độc nương tử ngày đó tại ngôi miếu đổ nát đánh lén Nhạc Phàm. Nghĩ không ra nàng lại xuất hiện tại chỗ của Hồ Hiến Hải. Trong bộ dáng của hai người bây giờ, quan hệ nhất định không tầm thường. Ngày đó đánh một trận, Nhạc Phàm đã phế tay phải. Vốn tưởng rằng độc nương tử sẽ tìm mình báo thù. Nhưng ai đó đã truyền ra tin tức của Nhã Nhi, độc nương tử liền trực tiếp tìm tới nàng. Vốn là muốn đi tìm ngươi, thì lại gặp ở đây. Thật là đỡ tốn không ít thời gian. Hừ. Nhạc Phàm từng ở tại Nhã Nhi có nghe nói qua, ngày ấy nếu không có Vương Sung cứu giúp, nàng sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hận này không thể không báo. Trong lúc ngủ mơ, tựa hồ cảm thấy một cổ sát ý kéo tới. Hồ Hiến Hải lo lắng tỉnh giấc. Bảo bối, sao im lặng vậy? Hồ Hiến Hải mở hé con mắt nhìn ra, quả nhiên có người. Ngươi. Hồ Hiến Hải vừa muốn nói, đã bị người phong bế huyệt đạo, toàn thân không thể động đậy. Hồ Hiến Hải, ngươi còn nhớ ta không? Thanh âm lạnh như băng của Nhạc Phàm vang lên. Hồ Hiến Hải đầu tiên là nghi hoặc đánh giá Nhạc Phàm, ngay sau đó nhãn tình kinh hãi. Là hắn? Sao lại là hắn? Hung thần này vào bằng cách nào? Hộ vệ của ta đâu? Hộ vệ đâu? Hết rồi, hết rồi. Lần này chết chắc rồi. Hồ Hiến Hải âm thầm sợ hãi, tâm thần bất định. Tuy không thể nói, nhưng toàn thân hắn lại run rẩy, trên mặt như khắc rõ hai chữ, sợ hãi. Hắn thân làm quan, biết rõ đạo tiến thối, cho nên 4 năm trước, hắn mới có thể không chút do dự đứng về phía Thái gia, vu khống Lý Nhạc Phàm, thậm chí còn điều hắn đến Tử Dịch Doanh làm chiến nô. Nhưng có tính cũng không tính được, ai ngờ Nhạc Phàm lại kiên cường sống sót. Hơn nữa thực lực của hắn vượt quá xa so với bản thân tưởng tượng. Hồ Hiến Hải phía trước có bảo vệ, vốn tưởng rằng bản thân sau này sẽ không sợ, cũng không cần phải sợ hãi nữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Nhạc Phàm bây giờ lại đứng trước mặt mình, hắn mới cảm thấy nỗi sợ hãi từ trong sâu thẳm linh hồn rung động. Loại cảm giác này tựa như giữa không trung, không có gì bảo vệ, sinh tử đều phụ thuộc vào người khác. Nhạc Phàm thấy vẻ mặt đối phương như thế, ngược lại lửa giận hạ xuống, thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Có một số việc ta muốn hỏi ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể không nói. Dứt lời, tiến lên điểm vài cái trên người Hồ Hiến Hải. Hự, Hồ Hiến Hải nghe Nhạc Phàm nói sẽ không giết hắn, tâm thần đã khá hơn. Nhưng sau khi Nhạc Phàm động chân động tay trên người hắn liền hiểu được chết có lẽ tốt hơn. Quay qua hít vài hơi khí lạnh, thấy Hồ Hiến Hải trên trán gồ lên bốc lên khí lạnh, cả người vặn vẹo dữ tợn, toàn thân co giật. Vẻ mặt của hắn lại như được khắc lên hai chữ, đó là thống khổ, hoặc có thể nói là sống không bằng chết. Sau một lúc lâu, Nhạc Phàm giải trừ sự thống khổ của Hồ Hiến Hải, lạnh lùng nói, vừa rồi gọi là thất tuyệt tiệt mạch thủ, do Vạn Gia Gia truyền cho ta. Vốn nó chỉ dùng để chữa bệnh giảm đau, nhưng ta lại tiệt mạch điên đảo một chút, cho nên hiệu quả trái ngược. Thủ pháp tổng cộng có 7749 loại, vừa rồi ta đã dùng một loại. Dứt lời, tay lại vung lên, điểm vài cái trên người Hồ Hiến Hải. Quả nhiên, vị trí không đồng nhất. À, trên giường lớn Hồ Hiến Hải sắc mặt lúc trắng lúc hồng, không ngừng co quóp. Đây là loại thứ hai, đây là loại thứ ba. Kỳ thật, cũng không phải là Nhạc Phàm giỏi việc đàn áp, chỉ là tại Tử Dịch Doanh nhiều năm, hắn học được không ít việc. Trong đó có tra khảo quân địch, trước tiên là đánh vào trí, sau đó vào tâm. Bây giờ thời gian gấp gáp, cho nên hắn căn bản không để cho Hồ Hiến Hải có thời gian, trực tiếp sử dụng thủ đoạn phi thường. Đây là thứ bảy, Nhạc Phàm phảng phất như ngữ khí không thay đổi. Trong tai Hồ Hiến Hải lại giống ma âm từ địa ngục. Nhạc Phàm thấy Hồ Hiến Hải khí lực để chiến đấu cũng không có, lúc này mới giải bỏ á huyệt của hắn, để hắn có thể nói chuyện bình thường. Cái gì cũng nói. Đừng, đừng điểm nữa. Cầu xin ngươi. Thanh âm yếu ớt, Hồ Hiến Hải dãy dụa ngày càng yếu, ngay cả cử động cũng cảm thấy khó khăn, ánh mắt trống rỗng thể hiện sự tuyệt vọng. Nhạc Phàm hơi gật đầu, nói trực tiếp vào chủ đề, ngươi bây giờ giúp ai làm việc? Là Tống Vương. Triệu gia cùng Tống Vương có quan hệ gì? Lợi dụng lẫn nhau. Tống Vương hiện giờ thế lực ra sao rồi? Ta chỉ biết là hắn âm thầm chiêu nạp không ít bang phái trên giang hồ, tựa hồ như còn có liên lạc với ngoại tộc. Ngoại tộc? Nhạc Phàm ngẩn ra. Chuyện tựa hồ phức tạp hơn so với tưởng tượng, tiện đà hỏi, chuyện năm đó ngươi biết bao nhiêu? Nghe hỏi chuyện thôn Lưu Thủy, Hồ Hiến Hải khẽ chuyển thân thể nói, ta cũng là sau đó mới biết được, tất cả mọi chuyện đều là do Tống Vương kêu người làm. Độc nương tử vì sao ở chỗ này? Hồ Hiến Hải hơi ngập ngừng nói, là Tống Vương phái tới bảo vệ ta. Nhạc Phàm nhìn ra được hai người quan hệ không bình thường, nhưng cũng không hỏi, thay đổi chủ đề hỏi, kẻ dưới tay Tống Vương có một gã dị thuật cao thủ có thể chuyển di không gian đúng không? Ta không rõ, chỉ biết là bên người hắn có một nhân vật gọi là Ly Hận rất lợi hại, dường như là dị thuật cao thủ. Ta hỏi ngươi, một hỏi một đáp, Nhạc Phàm hỏi thẳng vào trọng điểm, chỉ dùng không tới nửa khắc, tất cả những tin tức bản thân cần biết đều đã nắm giữ. Sẽ rất tốt cho kế hoạch sau này. Lý Đại Hiệp, năm đó ta cũng là bị bức bách bất đắc dĩ, cầu xin ngươi tha cho ta. Nhìn bộ dạng khóc ló thương cảm của Hồ Hiến Hải, Nhạc Phàm vẫn không có phản ứng. Tay vừa lật, tiễn hồn tỏa ra ánh sáng bảy màu đã di chuyển trong lòng bàn tay. Ngươi cũng biết đây là cái gì chứ? Cái này. Hồ Hiến Hải đồng tử co lại, khẩn trương nói, không phải đây là tuyệt tiễn trong truyền thuyết chứ? Không phải truyền thuyết, nó ngay trước mắt ngươi. Hồ Hiến Hải chỉ vào Nhạc Phàm nói, ngươi đã nói không giết ta mà. Ngươi sao lại như thế? Lời còn chưa dứt, tiễn hồn đã xuyên qua tim của Hồ Hiến Hải. Từ trong mơ hồ hắn nghe thấy Nhạc Phàm nói, ta nói không giết ngươi. Đây là thất tình tiễn ta mới lĩnh ngộ, vừa lúc tìm ngươi thử xem. Ta vừa rồi mới phóng ra chính là nỗi sợ hãi. Ngươi cả đời này hãy tự mà cảnh tỉnh trong thế giới của ngươi đi. Độc nương tử dần dần tỉnh lại, ngoại trừ thấy đau đầu, còn bản thân hắn không chỗ là không khỏe cả. Nhưng tại sao mình lại té xỉu? Đạo quang ảnh vừa rồi là cái gì vậy? Cảm giác thấy không đúng, độc nương tử đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một người đứng ở trước mặt mình, kinh hãi không thôi. Vừa định nói chuyện, nhưng không thể phát ra một chút âm thanh nào. Hà ý thức nhìn bên cạnh, chỉ thấy Hồ Hiến Hải co quắp trên giường, nước mắt hòa lẫn nước miếng thành một đám. Bộ dáng thê thảm như thế, nhất thời làm nàng cảm thấy hoảng sợ. Nhạc Phàm bước tới nửa bước, lạnh nhạt nói, ngươi có nhớ ta không? Nghe được thanh âm quen thuộc của đối phương, độc nương tử không khỏi đánh giá cẩn thận người trước mắt, vừa nhìn trong lòng liền có ấn tượng, là hắn. Sao lại là hắn? Nhạc Phàm cắt ngang suy nghĩ của đối phương, sắc mặt lạnh lẽo nói, lúc đầu, việc của ngươi và ta vốn không nên dính tới người khác, nhưng ngươi lại tìm tới Tiểu Nhã. Ngươi không nên đụng đến nàng, nàng là người thân duy nhất của ta, ai muốn thương tổn nàng, ta sẽ báo lại gấp trăm lần. Mặc dù Tiểu Nhã bây giờ đã không còn, nhưng ngươi phải trả nợ cho nàng. Nói xong, Nhạc Phàm điểm mấy phát trên người của độc nương tử, căn bản là không có chút ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Phương thức bức cung như nhau, độc nương tử dưới tiệt mạch lần thứ 20, đã kêu than chịu không nổi nữa. Giải huyệt đạo, Nhạc Phàm mặt không chút thay đổi nói, ta hỏi ngươi trả lời, không nên ú ớ. Ngươi biết Tống Vương được bao nhiêu? Ta theo hắn không lâu, chỉ biết là hắn mua chuộc không ít đại quan trong triều, trong đó có cả thừa tương đương triều Tần Du. Kẻ dưới tay hắn có một gã là dị thuật cao thủ biết chuyển di không gian. Kẻ dưới tay Tống Vương rất đông, hẳn là có. Độc nương tử đi theo Chu Khang Cảnh không lâu, đối với hắn cũng là biết rất ít, biết cũng không nhiều hơn Hồ Hiến Hải. Nhạc Phàm cũng không hỏi nữa, tiễn hồn chợt lóe, nàng ta cũng được hưởng thụ sự đãi ngộ giống như Hồ Hiến Hải. Thời gian không sai biệt lắm, một khắc đã qua, Nhạc Phàm tính toán thời gian cũng vừa đủ, đang chuẩn bị xoay người rời đi, thì thấy trên người độc nương tử lộ ra một vật, Quỳ Hoa Tâm Kinh. Nhạc Phàm tiện tay để vào trong ngực, trực tiếp chạy ra ngoài doanh trướng. Người đâu? Có thích khách? Quả nhiên không ngoài sự sở liệu của Nhạc Phàm, hành tung đã bị phát hiện. Không hay rồi, đại nhân đã bị trọng thương, nhanh truyền quân y. Mau đuổi theo, thích khách chạy trốn về hướng Tây. Y a, mau đuổi theo. Một đám kỵ binh đằng đằng sát khí truy đuổi. A, đuổi được nửa đường, truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, chiến mã và người tất cả đều té ngã trên mặt đất. Không hay, phía trước có dây bẫy, bẫy dập mọi người cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, ý ngoại tương cầu. Hôm sau, chuyện Hồ Hiến Hải bị ám sát đã truyền cả chữ Huyền Thành, thậm chí có tin tức còn truyền rằng hắn bị dọa trở thành kẻ ngu. Vì thế, không ít người hoan hô, có người nghi hoặc, lại có người cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Nhạc Phàm cùng Thi Bích Giao đang ngồi ở gian trà lâu nhỏ ăn sáng. Chỗ này mặc dù đơn sơ, nhưng cũng khá náo nhiệt. Còn về Thực Vi Thiên, Nhạc Phàm cũng không nghĩ đến nữa. Trong trà lâu đều là bàn luận về việc Hồ Hiến Hải bị ám sát. Thi Bích Giao nhìn bốn phía, ánh mắt quái dị, thấp giọng nói, Lý Nhạc Phàm, tối hôm qua có chuyện gì, là ngươi làm sao? Nhạc Phàm cau mày, ngữ khí trầm trầm hỏi lại, Thi cô nương dường như biết rất nhiều chuyện. Thi Bích Giao cười nói, ngày hôm qua nhìn ngươi đứng trên sườn núi lâu như vậy, dám chắc là đang quan sát địa hình, sau lại thấy ngươi mua cái này mua cái nọ, chỉ cần không phải người ngu ngốc cũng đều biết. Ta dừng lại một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên, ngươi có phải đã biết ta không phải là người còn sống sót của Đào Nguyên thôn? Nhạc Phàm không nói, chỉ là thẳng tắp gật đầu. Thi Bích Giao chán nản thở dài, khó hiểu hỏi, ngươi làm sao biết được? Ta tự nhận là đã diễn rất tốt, phải nói là không hề có sơ sót. Nếu ta nói là cảm giác, ngươi tin hay không? Nhạc Phàm thản nhiên nói. Thi Bích Giao cười lắc đầu, nàng đương nhiên không tin vào cái gọi là cảm giác hư vô mờ ảo đó. Nhạc Phàm nói tiếp, ta từng ở tại Đào Nguyên thôn, nơi đó mọi người phi thường thuần phác. Khi ta nhìn thấy ngươi, mặc dù ngươi mặc đơn giản, nhưng trên người ngươi không có cái loại khí tức chất phác này. Không cần hoài nghi, ta là thợ săn, đối với việc phán đoán khí tức rất chính xác. Hơn nữa, bốn người truy đuổi ngươi hôm đó cũng có vấn đề. Thi Bích Giao hiếu kỳ nói, vậy ngươi vì sao lúc ấy không vạch trần ta? Vạch trần ngươi để làm gì? Ồ, Thi Bích Giao ngẩn ra, một loại cảm giác thất bại tự nhiên sinh ra. Cho dù bản thân hiểu rõ Lý Nhạc Phàm, nhưng vĩnh viễn cũng đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hắc hắc, ngươi có con mắt độc đáo đấy, Thi Bích Giao cười giả hoạt nói, ngươi nếu đã biết ta giả mạo, sao lại chịu để ta đi theo ngươi? Không phải là ngươi thích ta đấy chứ? Thích. Nhạc Phàm thần sắc ảm đạm, tựa hồ nhớ tới điều gì đó. Chỉ chốc lát sau, hắn uống xong ngụm trà nói, theo hay không theo là việc của ngươi, cho dù ta không cho ngươi theo hoặc lật tẩy ngươi, thì ngươi cũng có biện pháp tìm được ta. Mặc dù ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ít nhất bây giờ ngươi không có uy hiếp gì với ta, cho nên ngươi vẫn còn sống. Lý Nhạc Phàm, ta đích xác là giết người vô số, nhưng cũng không có nghĩa là ta thích giết người. Có đôi khi, ta phải vì cuộc sống mà đấu tranh gian khổ. Đấu tranh vì cuộc sống, ai mà không vậy? Ngươi nói không sai, ta là có mục đích, cũng có nỗi khổ. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Thi Bích Giao tràn đầy cảm xúc gật gật đầu. Không biết vì sao, trong lòng nàng bây giờ sinh ra một ý nghĩ quái dị. Đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ buông tha. Nghĩ đến buông tha, Thi Bích Giao chợt bừng tỉnh, âm thầm phủ nhận. Chẳng lẽ ta đối với hắn có tình cảm? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta chỉ là đồng tình với những tao ngộ của hắn thôi. Đúng vậy, là đồng tình, là trắc ẩn, không phải cảm tình. Ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, không có khả năng vì tư tình nhi nữ mà buông tha. Tư tình nhi nữ, đối với ta mà nói, có lẽ là quá xa xỉ. Trong lòng vô số ý niệm, cuối cùng cũng là khổ sở tự giễu mình. Chuyện Đào Nguyên thôn ngươi biết bao nhiêu? Nghe Nhạc Phàm hỏi, Thi Bích Giao lúc này mới hồi phục lại tâm tình. Bực bội nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá theo ta biết, bọn họ đều chết, cũng là do ngươi mà ra. Còn trở thành một trang huyết án trên giang hồ, cũng đều bởi vì ngươi. Nhạc Phàm không nói không hỏi gì nữa, phảng phất như đều không có quan hệ tới hắn, nhưng ai biết tâm tình của hắn bây giờ. Thi Bích Giao cũng khéo léo nói tránh đi, được rồi, kế tiếp là ngươi sẽ chuẩn bị đến Quảng Tây tìm Thái Gia báo thù phải không? Nhớ tới Thái Gia, ánh mắt Nhạc Phàm trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Thi Bích Giao tiếp tục nói, mặc dù ta không thể xen vào quyết định của ngươi, nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, Lạc Khuê người này cũng không đơn giản. Ngươi nếu thực sự đi báo thù, phải chuẩn bị cho tốt. Nếu không chỉ dũng cảm theo kiểu thất phu, đừng nói tới chuyện báo thù, sợ là bản thân mình còn thoát không nổi. Nhạc Phàm nhìn thật sâu vào mắt Thi Bích Giao, lạnh nhạt nói, thì sao? Ta chỉ là thợ săn. Thế nào là thợ săn? Dũng cảm không sợ hãi, chiến đấu mà không tranh đua, thấy hiểm không lùi, hung mà không tàn, lấy săn bắn để sống, vào tuyệt địa để tìm đường sống, lòng có sát ý nhưng lại không quên tình, cố chấp kiên cường vĩnh viễn không khuất phục. Đó là thợ săn. Sau khi ăn sáng xong, Nhạc Phàm đang muốn rời đi, bỗng thấy một người đến gần mình. Người này khoảng trên 70 tuổi, mặt như trẻ sơ sinh, dây dài phất phơ, mặc trang phục văn sĩ màu trắng. Là ngươi? Nhạc Phàm sắc mặt phát lạnh. Lão giả tiến lên chắp tay, khách khí nói, không gặp đã nhiều tháng, tiểu huynh đệ không thấy đâu cả. Hừ. Nhạc Phàm lạnh lùng nói, là người của Thái gia kêu ngươi tới. Nói xong tay nắm chặt, như gặp đại cừu. Không sai, người này chính là một trong bốn đại tiên thiên cao thủ ngày đó Thái gia ngăn trở Nhạc Phàm, tên là Ngô Bắc. Không, không, không. Ngô Bắc vội vàng khoát tay nói, ta lần này đến không có ác ý, hơn nữa ta cùng với Thái gia không có bất kỳ quan hệ nào. Không quan hệ, vậy vì sao ngày đó ra tay ngăn cản ta? Đối với chất vấn của Nhạc Phàm, Ngô Bắc lúng túng nói, chúng ta vốn là được người nhờ vả, phụ trách bảo vệ cho Thái gia. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Nhạc Phàm vẫn lạnh lẽo như trước. Khi đó nếu không có bốn huynh đệ bọn hắn ngăn cản, hắn sớm đã diệt Thái gia. Bây giờ bảo hắn làm sao cam tâm? Thi Bích Giao cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, tự giác lui sang một bên không lên tiếng. Lần này ta là đến gặp tiểu huynh đệ là để xin lỗi. Việc lần trước, chính là chúng ta không đúng, mong rằng tiểu huynh đệ khoan lượng. Mặt khác ta còn có một chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Xem ra, đây mới là mục đích chính của Ngô Bắc. Chỉ nghe thanh âm của hắn có chút khàn khàn nói, đêm đó đánh nhau, bọn họ tuy tính mạng không sao, nhưng đến nay tinh thần vẫn tiếp tục hỗn loạn. Ta đã thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng vẫn không được, cho nên ta mới làm mặt dày tìm đến Mong tiểu huynh đệ ra tay, giảm đi sự thống khổ của ba vị huynh trưởng. Ngô Bắc ở đây bái tạ. Nhạc Phàm cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới ngày đó tung ra một tiễn, lại được nhân quả như ngày hôm nay. Thiên lý thật là tuần hoàn báo ứng, tự mình gây nghiệt lại đi kiếm ta. Hừ, hắn cũng không nói nhiều, thẳng bước ra khỏi trà lâu.